Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 700, hai mặt thụ địch. Cái kia được gọi là tiểu đinh đội viên. Nghe đến đó, đại thở dài một hơi. Mặc dù mọi người đều biết, tiến chân tướng tổ chức, liền muốn đem sinh tử không để ý. Nhưng mà có thể sống sót, ai đều nguyện ý sống xuống dưới. Ai đều muốn nhìn đến thắng lợi sau cùng, bởi vậy hắn không có giả mồm, mà là cảm kích gật đầu. Hắn biết rõ, mình coi như rời đi đội ngũ, cũng chỉ là giết lung tung một trận, chưa chắc liền có thể cho đoàn đội mang đến chỗ tốt gì. Chỉ gặp hiệp khách giáp chỉ một ngón tay, một cánh cửa ánh sáng xuất hiện. Đây chính là long thần bí cảnh ra vào phương pháp thứ nhất. Sử dụng không gian giới chỉ bản thân tự mang cửa vào. Cực hạn là chỉ có hiệp khách giáp bản thân mới có thể sử dụng. Phương pháp thứ hai liền là thông qua cái kia phiến đại môn, có thể để đặt tại bất kỳ địa phương nào. Chỉ có một tên có thể tùy tâm sở dục địa tìm tới nó. Cái kia chính là đang tại ăn uống thả cửa đại thanh trùng. Đối phương đã một mực nhớ kỹ cái này đạo môn khí tức. Với lại biết bên trong có đồ tốt ăn, đội viên tiểu đinh con mắt đỏ bừng. Cố nén sát ý, vội vàng đi vào cánh cửa ánh sáng kia. Mọi người nhất thời ánh mắt sáng rực địa nhìn qua. Lúc này ở bọn hắn đỏ bừng trong mắt, cái kia chính là sinh chi môn. Sau đó kiều tử Khương ngưng trọng địa hỏi: Tôn giả, tiểu đinh tiến vào long thần bí cảnh, hiện tại thế nào? Đã không ngại, hắn đang tại dược viên bên trong giúp đỡ làm việc. Hiệp khách giáp thản nhiên nói: Không sai, đại gia thế nhưng là có thể tính toán tới cực điểm gia hỏa. Tại nó khái niệm bên trong, không tồn tại lãng phí tài nguyên thuyết pháp. Đã tiến đến, cái kia liền không thể ở không lấy, vậy là tốt rồi. Đám người lập tức yên tâm lại, đã tiểu đinh đều có thể có tâm tư chiếu cố dược liệu, vậy khẳng định là sát khí hoàn toàn không có. Quả nhiên mời đến tôn đại thần này tùy hành, chẳng khác nào tùy thân mang theo một cái khu vực an toàn a. Cố vấn liền là cố vấn. Đám người lần nữa thật sâu bội phục, đối phương mặc dù không có tự mình đến, lại chân chính làm đến bảy mưu nghĩ kế bên trong, quyết thắng ngoài ngàn dặm. Ha ha, thật là nhiều tạ tôn giả xuất thủ tương trợ. Kiều Mỗ vô cùng cảm kích, tất nhiên ghi nhớ trong lòng. Kiều An Bình chắp tay ôm quyền nói: Ân, ngươi nhớ kỹ liền tốt. Hiệp khách giáp chân thành nói: Mọi người không lấy làm lạ, cái này một tôn đại thần thế nhưng là cho tới bây giờ sẽ không khách khí. Kiều An Bình đã âm thầm dự định, thật đến thời khắc mấu chốt liền trợ giúp đối phương cướp đoạt bí cảnh này. Dù sao Nhâm Nhược Phong cho danh giới cuối cùng liền là để hắn tiến tới tu luyện, trở thành chân tướng tổ chức mình nội hải cấp cao thủ, cũng không phải là muốn đoạt lấy nơi đây. Đến một lần thần châu đã chiếm chỗ tiếp theo bí cảnh. Thứ hai, nếu quả thật tướng xử lý cướp lại, cái kia chính là cùng Rai triệt để vạch mặt, cùng đại cục cũng không 10 điểm có lợi. Hiện tại khoa học kỹ thuật lực lượng như cũ hữu hiệu, mà Rai vẫn là thứ nhất khoa học kỹ thuật cường quốc, cây nấm dự trữ lượng vẫn rất có lực uy hiếp. Nhưng mà nếu như là cá thể cường giả cướp đi, cái kia Rai liền không thể làm gì. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn như thế nào đi đối phó một cái chí cường giả? Đối thần châu, bọn hắn có phản chế thủ đoạn, song phương đều là công cường thủ yếu, mảng lớn quốc thổ cùng đông đảo quốc dân liền là nhược điểm chỗ. Nhưng một cái chí cường giả lại không tồn tại cái này vấn đề. Thật sông nổi lên, cái kia mấy trăm triệu quốc dân trước phải tao ương thời gian tiếp tục xói mòn. Sau đó lại lần xuất hiện một cái không kiên trì nổi đội viên. Thế là cánh cổng ánh sáng lại hiện, long thần bí cảnh lại thêm một cái lâm thời sức lao động. Phương Ninh thấy 10 điểm im lặng. Đại gia, ngươi thật là có thể. bọn hắn tốt xấu cũng coi là khách nhân, ngươi liền có ý tốt để bọn hắn vào về sau, không thở một ngụm liền bắt đầu làm việc. Đương nhiên được ý tứ, ta thế nhưng là cứu được mạng bọn họ, không có tìm bọn hắn đòi tiền cũng rất không tệ. Chẳng lẽ còn muốn mời hắn nhóm ăn cơm không thành? Đại gia lẽ thẳng khí hùng, ách, nói cũng là, chỉ là việc này cũng chỉ có ngươi có thể làm được đến. Ta là làm không được. Phương Ninh biểu thị bội phục, dù sao nếu đổi lại là hắn, tổng phải để ý chút ra mặt. Còn làm không được giống đại gia dạng này lưu manh cái này một vị là thật không biết xấu hổ. Chỉ là cường giả đều có dở hơi. Hiệp khách giáp điểm này lại là rất dễ dàng bị người khác tiếp nhận. Bởi vì mọi người đều cho rằng lão nhân gia ông ta, đây là đang giáo dục mọi người một lần nữa học hỏi dùng đức báo đức. Bởi vì không biết chừng nào thì bắt đầu lấy ơn báo oán, ngược lại trở thành cao thượng tình tiết tháo. Quả thực là đối huyết tính cắt xén, trên thực tế bất quá là lừa mình dối người. Thì oán người tuyệt đối không lại bởi vậy trong lòng còn có cảm kích, chỉ hội làm trầm trọng thêm. Đây là lịch sử lặp đi lặp lại chứng minh quá. Cùng lúc đó, huyết sát chi địa, khoảng cách chân tướng tổ chức đám người không xa chi địa, nơi đó chính là vừa rồi tiếng kêu thảm thiết truyền đến phương hướng. Một đám nửa máy móc nửa nhục thân cổ quái nhân loại đang tại lẫn nhau giết chết, quyền quyền đến thịt, chiêu chiêu chí mạng. Tựa hồ tại thời khắc này, bọn hắn không còn là chiến hữu, mà là không đội trời chung cừu địch. Bọn hắn cách đó không xa, một cây đại thụ chính tươi thắm đứng thẳng, trên cành cây sinh một cặp cự nhãn, chính mang theo thương xót chi sắc nhìn xem phía dưới đám người này. Cả cái cây làm vậy tại thanh đỏ ở giữa không ngừng tuần hoàn, nghiễm nhiên tự thân khó bảo đảm. Mặc dù như thế, cây to này hay là tại không ngừng địa phóng xuất ra đạo đạo lục quang gắn vào bọn này người máy trên đầu, để giữa bọn hắn thảm thiết chém giết ngẫu có thể hòa hoãn một chút. Abraham đại sư, vẫn là dừng tay đi, đây chỉ là hạt cát trong sa mạc, còn như vậy tiêu hao pháp lực, liền ngài khả năng đều muốn tự thân khó bảo đảm. Đáng tiếc chúng ta chỉ là nắm giữ ra vào phương pháp, lại còn không có cách nào đạt được chỗ này thiên địa tán thành, còn không biết muốn lấp bao nhiêu nhân mạng đi vào. Dưới đại thụ, một cái đầu mang một đỉnh màu xanh lá mũ rơm trung niên người da trắng chính đứng ở nơi đó, lắc đầu khuyên can đường. Người này chính là Hồ Khác. Hắn tựa hồ cũng không có thụ quá nhiều thiên địa sát cơ ảnh hưởng. Trước đó hắn đưa tới rai mạnh nhất một vị cường giả, đại Druid Abraham đại sư, một cái đã đạt tới hồ bạc cấp cường giả tối đỉnh. Sau đó hắn nhóm lửa liệt diễm chi môn, cùng nó dẫn đội cùng một chỗ tiến vào chỗ này huyết sát chi địa, muốn để nó nhận chủ, lại không nghĩ rằng tổn thất to lớn, không có chút nào tiến triển, mà căn cứ tình báo biểu hiện, đã có những người khác sử dụng cùng bọn hắn giống nhau ra vào chi địa tiến vào nơi này. Cái này khiến hắn càng thêm phiền muộn. Hắn cũng biết, bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, loài người vất vả nghiên cứu ra chỗ này bí cảnh ra vào phương pháp về sau, ngay tại cái gọi là thiên đạo có ghi chép, cái kia chút đại năng liền có thể lập tức bói toán đi ra loại này mê hoặc sự tình. Thực sự để người không biết làm sao, cái gì giữ bí mật biện pháp đều vô dụng, trừ phi luật kia ra vào phương pháp nắm giữ tại đồng dạng cường đại đại năng trong tay, mà lại là đối phương một người biết mới được. Thời đại mới bên trong, Rai không có loại này siêu cường giả, liền khó mà làm đến giữ bí mật. Abraham đại sư là cái đáng tin cậy gia hỏa, hắn tin tưởng đối phương nhân phẩm, thực lực cũng là bổn quốc mạnh nhất, nhưng mà liền xem như đối phương vậy đỡ không nổi loại này bói toán chi thuật, ta vẫn là hết sức nhiều cứu một chút người. Chỉ là kế tiếp hòa bình kỳ đã đến, chúng ta vẫn là rút lui trước ra ngoài, chí ít tìm tới ứng đối phương pháp trước đó. Không cần làm loại này hy sinh vô vị. Đại thụ đong đưa thân cành đường. Không được, Hồ Khắc vô ý thức địa phản đối. Những người khác đã tiến vào. Nếu là chúng ta rút đi, chẳng khác nào làm người làm gà. Trước đó khoản đầu tư khổng lồ cùng hy sinh hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có tiếp tục tiến người, thăm dò nơi này tất cả biến hóa mới được. Máy móc X-Men vẫn hữu dụng, chí ít bọn hắn kiên trì thời gian, xa xa so bình thường dị năng giả cường rất nhiều. Chúng ta còn có mấy chục vạn máy móc X-Men, hy sinh nổi. Đại thụ nghe vậy thở một hơi thật dài. Đây chính là thượng vị giả chân chính ý nghĩ. Bọn hắn mới sẽ không để ý phía dưới có bao nhiêu hy sinh. Chỉ để ý đạt không có đạt thành kết quả. Trừ phi hy sinh đến không thể thừa nhận tình trạng. Bằng không bọn hắn liền hội một mực đầu nhập xuống dưới. Mấy lần đại chiến chính là như thế này. Nếu không có phía dưới người không chịu nổi, người bề trên tuyệt không hội chủ động kết thúc chiến tranh. Dù sao người chết không phải bọn hắn. Tương phản còn có cơ hội lập xuống chiến công. Vậy được rồi. Ta hội tận lực cảm ứng chỗ này thiên địa. Tìm tới để nó phương pháp nhận chủ. Đại thụ cuối cùng nói ra. Ân, thực sự không được. Ta có thể gọi đám kia tà ác luyện kim thuật sĩ tiến đến. Bọn hắn có lẽ có một loại nào đó biện pháp luyện hóa chỗ này thiên địa, Hồ Khắc cắn răng nói. Tuyệt đối không thể, đại thụ kêu lên sợ hãi. Đám người kia, ở bên ngoài, còn có Phương Đông Hải đang trấn áp, không dám ngoài sáng làm ác. Nếu thật để bọn hắn nắm giữ chỗ này bí cảnh, bọn hắn tiến thối có thừa, lại không có bất kỳ cái gì e ngại. Cường như thần long cũng không thể đánh vào bí cảnh tới giết hắn nhóm. Cái kia Rai, thậm chí toàn bộ thế giới đều phải tao ương. Yên tâm đi, ta tự nhiên nắm chắc. Bọn hắn chỉ là một đám pháo hôi thôi. Làm sao có thể để bọn hắn thành là chủ nhân? Hiện tại chúng ta hai mặt thụ địch. Nhất định phải có đầy đủ nhiều pháo hôi đến chia sẻ áp lực. Hồ Khắc tự tin nói. Abraham đại sư nhìn thấy không cách nào khuyên can, vậy không nói thêm gì nữa. Có lẽ đối phương thật có biện pháp, dù sao cái này nhân tâm cơ lòng dạ đủ sâu, đại khái có thể khống chế lại bọn này tà đồ. Chỗ này bí cảnh, hắn đương nhiên không muốn chắp tay đưa người, bởi vì đây là quan hệ đến Rai tại thời đại mới bên trong địa vị vấn đề. Không chút khách khí mà nói, có thể hay không độc chiếm một chỗ bí cảnh, thì tương đương với đi qua thời đại bên trong, có hay không mình cây nấm thậm chí so cái kia còn trọng yếu hơn nhiều. Đây là quyết định một nước địa vị căn bản, có một chỗ bí cảnh, vô luận bên ngoài có bao nhiêu tai nạn, luôn có văn minh lại khải cơ hội, tương phản, liền rất có thể không gượng dậy nổi, dân tộc tiêu vong, văn minh thành khói. M, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.